Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, Hỏa Thiên Tôn Hoàng Hôn. Hạo Nhi, trận chiến này, có thể định càn khôn. Thái Sơ ngăn lại Hạo Thiên Đế, trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem Hạo Thiên Đế khuôn mặt, thản nhiên nói. Từ khi ta tại Long Hán thời đại bại một lần đằng sau, liền ý thức đến vinh nhục vô thường, nhất thời vinh nhục, khó mà quyết đoán cường giả cả đời thắng bại, vì phụ thuở nhỏ vận mệnh nhiều thăng trầm. Trước kia ở trong Thái Sơ thần khoáng u mê vô tri, không biết cái gì gọi là thiện ác thị phi, chỉ biết là luyện hóa Thái Sơ khoáng mạch, thẳng đến Thái Đế đem ta từ trong thần khoáng đào ra. Hạo Thiên Đế khẽ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Thái Thượng Hoàng, ngươi thật sự đã già, phụ tử cùng nhau giết chưa bắt đầu, ngươi liền nói lên những ngôn luận người thắng mới có thể nói này. Thái Sơ khoát tay áo, tiếp tục nói, vì phụ khi đó nhỏ yếu, sợ hãi tại Thái Đế cường đại, thế là bái hắn làm nghĩa phụ, hắn cướp đi ta Thái Sơ Đế kiếm. Lại để cho tạo vật chủ tế tự ta, nhìn như trợ chướng lực lượng của ta, trên thực tế lại là biết ta tiềm lực trưởng thành quá lớn. Bởi vậy mượn tạo vật chủ đến hạn chế ta, ta ẩn nhẫn lại, chậm chậm mưu đồ, rốt cục tại trăm vạn năm trước khu vực dỉ máu một trận chiến, đem hắn triệt để đánh rớt, để hắn trăm vạn năm thoát thân không được. Hạo Thiên Đế dù bận vẫn ung dung lẳng lặng nghe, không cắt đứt hắn, vì phụ từ đó đăng cơ xưng đế, nhất thống vũ trụ hồng hoang, thành tựu bất thế bá nghiệp, tứ hải bát hoang thần phục, thổ bá, thiên công, địa mẫu, cũng nhao nhao bị ta nắm vuốt bím tóc, không cách nào phản kháng ta, tạo vật chủ đã không đáng để lo, thiên hạ một mảnh thái bình, bán thần chủng tộc phát triển không ngừng. Thái Sơ hí hư nói, lúc này, ngự thiên tôn các loại thất thiên tôn quật khởi, ta tại mơ mơ hồ hồ thấy được một tương lai hủy diệt sự thống trị của ta. Cuồn cuộn đại thế, sẽ đem ta, đem tất cả cổ thần, nghiền thịt nát xương tan, bởi vậy ta để cho ngươi giết ngự thiên tôn, chặt đứt tương lai đáng sợ này, nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng. Cuồn cuộn đại thế này cũng không bởi vậy không đến, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vi phụ hay là chôn vùi tại ngươi cùng Vân Thiên Tôn trong tay. Trăm vạn năm qua trầm luân, vi phụ không thể không bè lũ su nịnh, mai danh ẩn tích, trà trộn ở trong thập thiên tôn. Hai vị thái cực thiên tôn cùng kêu lên tán thán nói, đại lạc sau đại khởi, đại khí sau đại lạc, mới là bản sắc anh hùng. Hạo Thiên Đế trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Thái Sơ tinh thần phấn chấn, cười nói, trăm vạn năm thời gian, Hạo Nhi ngươi tích xúc đại thế, đến trước đó không lâu rốt cục đại thế đã thành, dòng lũ cuồn cuộn, khiến cho vi phụ cho dù tìm về nhục thân, cho dù thành đạo nhất khí đại la thiên, cũng không thể không thoái vị. Để cho ngươi leo lên thiên đế bảo tọa, thậm chí vi phụ không thể không quỳ ngươi, bái ngươi, phụ thân quỳ lạy nhi tử, đây là vô cùng nhục nhã. Hai vị thái cực thiên tôn trăm miệng một lời tán thán nói, không quan tâm hơn thua, mới hiển lộ ra anh hùng. Thái Sơ hồng quang đầy mặt, cười nói, hai vị đạo hữu quá khen rồi, ta mặc dù lần đầu vô cùng nhục nhã quỳ lạy con của mình, nhưng là ta biết Hạo Nhi ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Hạo Nhi, ngươi đối với quyền lực quá khát vọng, đến mức ngươi căn bản không hiểu chia sẻ quyền lực. Tỷ như vi phụ, chỉ cần thổ bá, thiên công, địa mẫu nguyên quân bọn hắn thần phục vi phụ liền lại không chút nào động đến bọn hắn lợi ích. Mà ngươi khác biệt. Ngươi muốn đem hết thảy đại quyền ôm với mình trong ngực. Ngươi đăng cơ mới bắt đầu liền tước bỏ thuộc địa. Hỏa Thiên Tôn làm sao lại không phản ngươi? Hắn mỉm cười,